không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, răng rắc kéo đem dán ở mặt trên nhãn kéo ra một lỗ hổng. Tần Khanh động tác lưu loát đem cái dương từ hai bên mở ra. Chỉ thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề phóng mấy cái dương nhỏ. Tần Khanh đem dương nhỏ theo thứ tự đem ra, theo sau một kiện mở ra. Cái thứ nhất trong dương phóng phấn màu đỏ miêu mệ áo ngủ cùng đáng yêu tai thỏ mũ. Phía dưới còn đè nặng phấn màu đỏ núm vú cao su cùng trẻ con món đồ chơi. Lại đến là nãi phấn, mặt trên chữ cái Tần Khanh không quen biết nhìn đến mấy thứ này. Các bạn nhỏ tỏ vẻ cả người đều có chút không hảo, mộng bức. Thật đúng là trẻ con đồ dùng. Cười khóc, này không phải là vương tử khi còn nhỏ dùng đồ vật đi. Tổng lý đại nhân thật chi kỳ. Sợ hãi ấu tể vương tử ngủ không thoải mái sao? Không nghĩ tới thật là trẻ con đồ dùng. Cứu mạng, ta đã không có biện pháp đem vương tử cùng cái kia uy vũ khí phách Lê Đô Điện Hạ liên hệ ở bên nhau. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng trẻ con đồ dùng như thế nào đều là phấn màu đỏ. Nhà của chúng ta vương tử lại không phải tiểu công chúa. Tần Khanh vuốt ve trên tay mềm mại tiểu váy, lại quay đầu nhìn về phía Hoa Hoa, nàng hướng Hoa Hoa vẫy tay, nói, lại đây. Hoa Hoa nghiêng nghiêng đầu, phản xạ có điều kiện cho rằng Tần Khanh sẽ cho chính mình ăn. Vì thế hoảng cái đuôi trước mắt chờ mong đi qua Tần Khanh đem Hoa Hoa bế lên đặt ở trên đầu gối. Theo sau cầm lấy cái kia tai thỏ mũ mang ở Hoa Hoa trên đầu. Hoa Hoa lỗ tai giật giật, tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Tần Khanh nhìn chằm chằm trước mắt Hoa Hoa. Sau một lúc lâu không có hoàn hồn, ngay cả Tần Khanh đều đến thừa nhận. Hoa Hoa lớn lên thật là mạo mỹ. Nhan giá trị ít nhất ném bên ngoài đám kia miêu một mảng lớn. Mấy ngày này hắn bị Tần Khanh uy béo, khuôn mặt mượt mà, ngay cả phía trước kia hẹp dài đôi mắt đều mượt mà không ít. Lúc này hắn mang theo phấn màu đỏ mau nhung mũ, tai thỏ rũ, sân hắn càng thêm đáng yêu. Hắn màu đen ướt át chóp mũi đối với ngươi, đôi mắt hắc bạch phân minh, lập lòe ánh sáng nhạt. Trước ngực tâm hình ấn ký càng như là tùy thời ở cùng ngươi thông báo. Tần Khanh bị manh tâm nhanh. Vài giây, nhịn không được đem mặt thò lại gần, ở nó trên lỗ tai tiểu tâm cọ cọ, Hoa Hoa mau mềm mục, trên người mang theo huân y tắm gội dịch mùi hương, thấy Tần Khanh cọ hắn, Hoa Hoa lập tức ghét bỏ lui về phía sau, phấn màu đỏ thịt lót dán lên Tần Khanh khuôn mặt, vẻ mặt trào phúng khinh thường, ta điện hạ manh mạo phao. Thiệt tình đáng yêu đến không bằng hữu gạch dưới. Ba, gạch dưới, ngao ngao ngao ngao ngao. Điện hạ khi còn nhỏ chính là cái dạng này sao? Làn đạn điên cuồng xoát, Tần Khanh buông ra Hoa Hoa, ngược lại cầm lấy đặt ở cái dương nhất phía dưới phong thư. Kia màu đen thiếp vàng phong thư ven thế nhưng nạm viền vàng. Tần Khanh mở ra, đem tin đem ra ố vàng tấm da dê thượng. Phù màu đen yêu nhã tự thể, Tần Khanh xem không hiểu, còn hảo áp có phiên dịch công năng. Này đoạn lời nói phiên dịch lại đây chính là, Lê Đô liền làm ơn ngài chiếu cố, nơi này chăng có Lê Đô khi còn nhỏ xuyên y phục cùng món đồ chơi. Mất ngủ thời điểm có thể cho hắn kể chuyện xưa thư đều ở màu đen trong dương. Hắn thực thích nghe, tuy rằng không biết Lê Đô đã trải qua cái gì biến thành cái dạng này. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều hy vọng ngài có thể hảo hảo đối đãi hắn. Ohara sở hữu con dân cùng ta đều đem đối với ngươi cảm kích bất kính, lạc khoản. Ho gát đến, Tần Khanh xem xong vẻ mặt mộng bức. Này, đây là làm nàng đương Lê Đô bảo mẫu a. Tần Khanh nhìn nhìn tin, lại nhìn nhìn Hoa Hoa. Hoa Hoa nhỏ nhỏ một đoàn, ôm từ trong dương nhảy ra sâu lông hình dạng món đồ chơi lăn thành một đoàn. Tần Khanh chớp chớp mắt, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, tính, còn không phải là đương một con mèo bảo mẫu sao, có thể có cái gì? Huống chi mấy ngày này có Hoa Hoa làm bạn, nàng cũng không thế nào tịch mịch. Nói nữa, Hoa Hoa một con mèo có thể ăn nhiều ít, nếu là không nghe lời trực tiếp tấu liền hảo. Tần Khanh lại đem dư lại mấy cái dương mở ra. bên trong đều không ngoại lệ đều là đáng yêu món đồ chơi cùng chuyện cổ tích. Thậm chí còn có một ít nước tiểu phiến. Nhìn những cái đó cái dương, Tần Khanh hơi giong, Hoa Hoa đại ca tưởng thật đúng là chu đáo, đem trong dương đồ vật đều sửa sang lại hảo sao. Tần Khanh mang theo Hoa Hoa chạy tới đoàn Phermersil sao Tần Khanh ở long đồ đằng bên trong suất. Diễn ước chừng chỉ có 5 chàng, trong đó có 2 chàng đánh diễn. Chụp xong hôm nay trận này, xem như thuận lợi đóng máy, hôm nay muốn chụp chính là cuối cùng một hồi. Cũng chính là nàng thân trung vạn kiếm, chết ở trấn Bắc Hầu phủ trung hình ảnh, chuyên viên trang điểm chính cấp Tần Khanh hóa trang. Hoa Hoa liền ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế nghiêng đầu nhìn nàng, chuyên viên trang điểm dùng dư. Quang liếc Hoa Hoa liếc mắt một cái, nhịn không được mở miệng nói, người này miêu là cái gì chủng loại a? Lớn lên cũng thật đẹp, Tần Khanh nói. Mèo hoang, miêu ô, Hoa Hoa có chút không vui. Hắn chính là anh tuấn soái khí vương. Sao có thể là cái loại này cấp thấp mèo hoang? Chuyên viên trang điểm cười cười. Nó giống như không vui, Tần Khanh không cho là đúng. Nó mỗi ngày không vui, lúc này trang họa hảo. Trong gương Tần Khanh cao cao thúc búi tóc, mọc chất cây châm mặc ở màu đen sợi tóc gian. Bất đồng với hiện tại đại bộ phận mỹ nữ mặt trái xoan. Tiêm commercial Tần Khanh dài quá một chương nho nhỏ mà trứng ngỗng mặt. Mặt mày tinh xảo, ngũ quan thanh lệ, không nói lời nào thời điểm. Đảo có vài phần xuất trần không nhiễm ở bên trong, Hoa Hoa nhìn chằm chằm trong gương mặt Tần Khanh. Mặt, nghiêng đầu nửa ngày không nhúc nhích tiểu tỷ tỷ thật là đẹp mắt. Muốn cùng ta hẹn hò sẽ sao? Tiểu tỷ tỷ thật là đẹp mắt, muốn cùng ta hẹn hò sẽ sao? Tiểu tỷ tỷ thật là đẹp mắt, muốn cùng ta hẹn hò sẽ sao? Tiểu tỷ tỷ thật là đẹp mắt, muốn cùng ta hẹn hò sẽ sao? Làn đạn thượng động tác nhất trí một mảnh muốn cùng ta hẹn hò sẽ sao? Tần Khanh tỏ vẻ nàng là phụ nữ nhà lành, chưa bao giờ ước sao hóa hảo trang. Tần Khanh đi ra ngoài, đỉnh đầu nắng gắt như lửa. Tại đây loại thời tiết chụp phim cổ trang không thể nghi ngờ là chịu tội. Vai chính nhóm ăn mặc dày nặng quần áo ngồi ở thái dương phía dưới. Phòng trưng là quá nhiệt, bọn họ đem vạt áo kéo, lộ ra hai cái đùi, không ngừng phe phẩy trên tay cây quạt, phối hợp kia áo liền quần thoạt nhìn rất là chẳng ra cái gì cả. Tần Khanh lại nhìn chung quanh một vòng. Ngay sau đó thấy được Dung Nguyên, Dung Nguyên ăn mặc một thân ngọc bạch trường bào. Màu đen tóc giả rối tung ở sau người. Hắn lẳng lặng ngồi ở một bên. Cho dù thời tiết nóng bức, nhưng Dung Nguyên như cũ không có toát ra chẳng sợ một chút bất nhã hành vi. Nhận thấy được Tần Khanh đang xem chính mình, Dung Nguyên quay đầu cho Tần Khanh một cái cười. Nhàn nhạt mà tươi cười giống như Xuân Phong. Làm Tần Khanh tim đập nháy mắt mất khống chế, Tần Khanh gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng sai khai tầm mắt, tổng cảm thấy nàng đối Dung Nguyên thái độ có chút kỳ quái. Trước kia, Tần Khanh bên người không thiếu quay chung quanh các loại ưu tú tuấn giật nam tử. Nhưng mà đều đi vào nàng đôi mắt, lại lớn tuổi chút, sư phó có chút yêu sầu Tần Khanh trung thân đại sự. Nhưng mà Tần Khanh công việc bận rộn. Nào có công phu đi nói chuyện yêu đương, vì thế Tần Khanh sư phó liền không giải quyết được gì, chính là hiện tại. Tần Khanh lại nhìn về phía Dung Nguyên, Dung Nguyên lớn lên là thật là đẹp mắt, thanh lãnh tuấn mỹ, giơ tay nhấc chân mang theo mặt khác nam tử không có yêu nhã quý khí, tổng không thể chính mình coi. Trọng hắn đi, Tần Khanh, sắp bắt đầu rồi, Long Tiên Hoa chiều bên này giống lên một giọng nói, Tần Khanh hoàn hồn. Đi qua, đây là buổi sáng cuối cùng một hồi, đại gia nắm chặt thời gian, tranh thủ một hồi quá, bang, vợt một tá, chính thức bắt đầu, mở ra bắt trước thế giới, chính thức quay chụp hình thức, cái này bắt trước thế giới còn có một cái công năng chính là chính thức quay chụp hình thức. Tiến vào chính thức quay chụp hình thức sau, chung quanh hoàn cảnh càng thêm chân thật, bao gồm cảm quan, đau đớn ý thức. Đồng thời chung quanh còn sẽ trợ giúp đánh dấu đi vị camera vị trí chờ, không cần lo lắng theo không kịp màn ảnh. Bình thường quay chụp hình thức nội, Đáp diễn NP cũng sẽ đổi thành đoàn phim nội chính thức diễn viên chính nhóm Mersil trừ bỏ này đó. Áp cấp khen thưởng phong phú không ít, Tần Khanh đang đứng ở trấn Bắc Hầu Phủ để nội. Bốn phía kiến trúc rất là tinh xảo, bay múa con bướm, lưu động con sông, cùng đem Tần Khanh vây quanh trong đó gia đình. Hết thảy đều phi thường rất thật thật to gan, cũng dám ở trấn Bắc Hầu Phủ nội dương ngoài. Nói chuyện chính là trong phủ quản gia. Cốt truyện, này quản gia không có gì võ công, nhưng lại có một cái hảo đầu óc, giúp trấn Bắc chờ ra không ít siêu chú ý. Trong đó cũng là hắn hạ mệnh lệnh làm thủ hạ đi mưu hại Điền Tố một nhà. Tần Khanh đỉnh đầu hiện ra một hàng chữ nhỏ hay không bắt đầu dùng lời kịch nhắc nhở công năng. Hao phí trừ 20 tinh hạch, tinh hạch là có thể đổi phen giá trị. Tần Khanh lại không phải ngốc, nàng quyết đoán điểm cự tuyệt người tới. Cho ta đem nàng bắt lấy. Mệnh lệnh một chút, chung quanh hạ nhân đều cầm kiếm vọt lại đây. Kịch bản, mới từ bên ngoài đánh tiến vào Điền Tố đã hao phí giống nhau tinh lực. Lúc này đã có chút lực bất tòng tâm, mơ siêu sắc bén lưỡi dao xẹt qua thân thể của nàng. Cắt vỡ nàng màu đen quần áo cùng làn da, máu tươi nháy mắt thẩm thấu, cùng màu đen hòa hợp nhất thể, đau. Tần Khanh nhịn không được hừ một tiếng, cái gọi là cảm quan chân thật chính là ý tứ này. Ở chính thức bắt trước chung, Tần Khanh sở đã chịu thương tổn là giả, nhưng cảm giác đau đớn lại là thật sự. Tuy rằng có thể đem cảm giác đau đớn rơi chậm lại, nhưng Tần Khanh cũng không muốn làm như vậy, nàng nắm chặt trên tay kiếm. Không nói hai lời hướng tận cùng bên trong quản gia đâm tới, đối phương sắc mặt xoát trắng. Liên tục lui về phía sau vài bước, tùy tay đem gia đình kéo qua tới che ở trước mặt. Bởi vì kinh hoàng giọng hát trở nên có chút bén nhọn. Thất thần làm gì, đều cho ta thượng, ta nếu là ra chuyện gì, các ngươi ai đều đừng nghĩ sống. Hừ, Tần Khanh hừ một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Vừa dứt lời, mấy cái dây xích hướng bốn phía hướng Tần Khanh bay tới. Theo sau quấn quanh trụ nàng hai tay, hai chân cùng cổ, đối phương dùng sức một xả, chỉ nghe bùm một tiếng, Tần Khanh hướng lên trời ngã xuống đất, cho ta giết nàng. Tần Khanh bị hoàn toàn vây quanh, mắt thấy bọn họ kiếm muốn rơi xuống. Đột nhiên một cái màu trắng bóng dáng vọt ra, cái kia bóng dáng động tác linh hoạt xuyên qua tầng tầng trùng vây. Nhảy đến Tần Khanh trước mặt, Trình Bảo hộ trang đem Tần Khanh hộ ở phía sau. Ngay sau đó, ngao ô, nhược nhược thanh âm, trong ánh mắt hàm chứa cảnh cáo ý vị, quần chúng diễn viên như cũ vẫn duy trì cử đao động tác. Long Thiên Hoa trừng mắt vẻ mặt kinh ngạc, thái dương như cũ nóng rực. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, chỉ có phim trường trung gian kia chỉ miêu uy phong lẫm lẫm mơ siêu này mẹ nó. Liền rất xấu hổ, hết chương.